Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, ân uy tịnh thi. Hô, Nghịch Lân hạ xuống, Lộ Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy bóng loáng như gương Nghịch Lân bên trong hết thảy chiếu rọi ra 7 đạo thân ảnh. Đây là 7 đạo thân ảnh phân biệt là hắn chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng. Cùng đã mất mạng 5 cái bọn chuột nhắt liệp sát già. Chỉ gặp Nghịch Lân bên trong mỗi một đạo thân ảnh bên trên lưu chuyển đông đảo diệu nhân mắt phù văn. Giống như trong màn đêm đầy sao, rạng rỡ phù văn, chúng tinh cùng nguyệt, nở rộ sáng chói quang huy. Khiến cho mọi người hình chiếu xem tựa như nhất tôn tôn thần thánh bất phàm võ đạo thần nhân. Quả nhiên, Lộ Thần sớm đoán trước. Khi nhìn thấy Nghịch Lân bên trong 7 đạo hình chiếu lúc, thần sắc rất là lạnh nhạt, hàn băng giao Nghịch Lân lẳng lặng trôi nổi tại trên không. Chỉ cần tại Nghịch Lân phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi người sơ hở đều không chỗ che thân. Xem Nghịch Lân bên trong 7 cái hình chiếu liếc một chút, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình là Nghịch Lân trưởng khống giả. Không biết phải chăng là có thể lĩnh ngộ cùng xiết phá người khác sơ hở. Hơi chút trầm ngâm về sau, hắn không có nóng lòng lĩnh ngộ tự thân hình chiếu 4 phía phù văn. Cũng không có đi đụng vào quanh quẩn hướng Trần Tuyết Ngưng hình chiếu bên trên rất nhiều rạng rỡ phù văn, mà chính là nếm thử lĩnh ngộ 5 cái bọn chuột nhắt liệp sát giả bên trong một người cầm đầu hình. Chiếu một bên phù văn. 5 cái bọn chuột nhắt liệp sát giả đã mất mạng, lĩnh ngộ bọn họ hình chiếu bên trên phù văn, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Một sợi thức hải chi lực theo thức hải long môn bên trong tiêu tán ra đến, kéo dài hướng Nghịch Lân, đụng vào bên trong một cái phù văn, Lộ Thần toàn lực lĩnh ngộ. Thời gian như nước, một khắc đồng hồ vội vàng quá khứ, Lộ Thần mi đầu dần dần nhăn lại. Sau một khắc, hắn mở mắt ra màn, hướng Nghịch Lân nhìn lại, từ hắn chọn chúng, một người cầm đầu hình chiếu một bên một cái kia phù văn. Bên trên nở rộ quang mang mặc dù ảm đạm nhưỡng, nhưng vẫn như cũ được xưng tụng là hào quang rạng rỡ. Một phen nếm thử xuống tới, Lộ Thần trong lòng biết, chính mình vô pháp lĩnh ngộ người khác sơ hở, nghĩ lại. Lộ Thần lại thoải mái rớt tới, chính mình cùng bọn chuột nhắt liệp sát giả tu luyện thực là khác biệt chiến kỹ cùng cảnh giới công pháp, đối với chiến kỹ cùng cảnh giới công pháp vận chuyển pháp môn, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, lại có thể lĩnh ngộ bọn chuột nhắt liệp sát giả sơ hở. Huống hồ trên đời này không có như đúc một dạng hai mảnh lá cây. Coi như hắn cùng bọn chuột nhắt liệp sát giả tu luyện một dạng chiến kỹ cùng cảnh giới công pháp. Riêng phần mình tiến độ tu luyện không một dạng, lĩnh ngộ không một dạng, thi triển thời sơ hở tự nhiên cũng hội không một dạng. Cuối cùng y nguyên vô pháp lĩnh ngộ người khác sơ hở. Nghĩ đến đây là, hắn tâm niệm nhất động, Nghịch Lân bên trong 5 đạo thân ảnh nhất thời như là phong hóa. Vặn vẹo. Mơ hồ, thu nhỏ, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Sau đó, hắn đem ánh mắt tìm đến phía Nghịch Lân bên trong chính mình hình chiếu. Lĩnh ngộ hình chiếu 4 phía phù văn, ước chừng qua một canh giờ. Nghịch Lân bên trong, Lộ Thần hình chiếu 4 phía rạng rỡ phù văn tất cả đều biến mất. Sau một khắc, Lộ Thần bản tôn mở mắt ra màn, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Hàn băng giao Nghịch Lân có thể chiếu rọi ra tự thân sơ hở. Lĩnh ngộ phù văn, cũng là lĩnh ngộ tự thân sơ hở. Nếu là tầm thường thời điểm, Lộ Thần muốn xiết phá tự thân từng cái sơ hở, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, thậm chí càng tải từng tràng sinh tử chi chiến bên trong ma luyện. Nhưng có đây là một khối hàn băng giao Nghịch Lân. Hắn tu luyện, có thể nói tiến cảnh thần tốc. Vẻn vẹn một canh giờ, hắn đối duy ta kiếm ý lĩnh ngộ lại sâu sắc một chút. Đáng tiếc một người cầm đầu cũng không ham chiến. Lần này chiến đấu thời gian quá ngắn, không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần lại lấy ra đại lượng linh thạch cùng đan dược, tu luyện lên Cửu Long Châm Ngôn. Đi qua đây là một đoạn thời gian tu luyện, hắn bản nguyên long tinh bên trong long khí lại lần nữa tràn đầy. Thu công về sau, Lộ Thần run run ống tay áo, lập tức trưởng tâm lý truyền đến một trận mềm mại cảm giác. Tự rời đi U Minh Chi Môn, đây là đã không phải là cổ linh lung lần thứ nhất hấp thu Lộ Thần bản nguyên long tinh bên trong long khí, giữa hai bên có ăn ý. Phát giác được Lộ Thần nhẹ nhàng chấn động ống tay áo, cổ linh lung lập tức đuôi cá đong đưa, bơi vào Lộ Thần lòng bàn tay, bắt đầu hấp thu Lộ Thần bản nguyên long tinh bên trong long khí. Cổ linh lung hấp thu long khí tốc độ cực nhanh, Lộ Thần chỉ cảm thấy chính mình bản nguyên long tinh bên trong long khí giống như mở cống hồng thủy, đồng dạng mãnh liệt mà đi. Chỉ là một chớp mắt công phu, Lộ Thần liền cảm giác được chính mình bản nguyên long tinh bên trong long khí đã khô kiệt. Đánh giá một chút thời gian, Lộ Thần tạm thời kết thúc tu luyện, hướng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy Trần Tuyết Ngưng liền xếp bằng ở cách đó không xa. Nàng cũng không có nhàn rỗi, đang vận công tu luyện, bất quá Lộ Thần xem ra đến, Trần Tuyết Ngưng không có hoàn toàn đắm chìm nhập trong tu luyện, mà chính là một bên tu luyện, một bên phân thần đề phòng khả năng đột phát nguy hiểm. Lộ Thần tiện tay vung lên, hàn băng giao nghịch lân hóa thành một đạo Akashi, bay về phía Trần Tuyết Ngưng, chỉ gặp hàn băng giao nghịch lân nghênh phong tăng trưởng. Đợi lúc rơi xuống đất, đã lộ ra bản thể bộ dáng, bịch một tiếng, cánh cửa lớn nghịch lân vững vàng đứng sừng sững ở Trần Tuyết Ngưng trước mặt. Hàn băng giao nghịch lân cực nặng, lại tại Trần Tuyết Ngưng phụ cận hạ xuống, đại địa chấn động, khiến cho Trần Tuyết Ngưng trước ngực cao ngất sung mãn hai ngọn núi đều hơi hơi rung động một chút. Trần Tuyết Ngưng giật mình, tu luyện tự nhiên mà vậy bỏ giờ. Không đợi Trần Tuyết Ngưng quan sát nghịch lân thần kỳ, Lộ Thần hỏi, này năm cái âm hồn thế nào? Đã thu phục, Trần Tuyết Ngưng đáp lại một câu. Trong lòng biết Lộ Thần là muốn theo năm cái âm hồn trong miệng tìm hiểu có quan hệ 108 động sự tình. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra âm hồn phiên, phóng xuất ra một đạo âm hồn, chính là trước đó này một người cầm đầu. Đem bọn họ đều để ra đến, Lộ Thần phân phó nói, hô hô hô hô, Lộ Thần thoại âm rơi xuống, Trần Tuyết Ngưng run run âm hồn phiên, lại có bốn đạo hồn ảnh từ đó tránh đem ra đến. Tại ta hỏi thăm bọn họ đây là đoạn thời gian bên trong, người cẩn thận lĩnh hội lân phiến bên trong phù văn, xem Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, Lộ Thần khoát tay nói ra, nghịch lân bên trong. Quanh quẩn hướng Trần Tuyết Ngưng hình chiếu bốn phía phù văn, tức là Trần Tuyết Ngưng từng cái sơ hở, Lộ Thần vốn có thể để nghịch lân bên trong Trần Tuyết Ngưng hình chiếu cùng rất nhiều dạng rỡ phù văn trực tiếp tiêu tán rớt, nhưng cẩn thận nghĩ một hồi về sau, hắn quyết định để Trần Tuyết Ngưng lĩnh hội nghịch lân bên trong sơ hở phù văn. Hắn biết có diệt thần đinh tại, Trần Tuyết Ngưng không dám chống lại chính mình, nhưng trước sau uy hiếp cũng không bằng Ân Uy Tịnh Thi, mà Trần Tuyết Ngưng thực lực càng mạnh, đối Lộ Thần mà nói sẽ chỉ càng có lợi. Còn Trần Tuyết Ngưng thực lực mạnh lên, thoát khỏi diệt thần đinh chịu trói, Lộ Thần không lo lắng chút nào điểm này. Phải biết Tựu Bạch Quy loại kia cường đại tồn tại đều không thể thoát khỏi diệt thần đinh chấn áp cùng ma diệt. Trừ phi Trần Tuyết Ngưng thực lực tiến bộ đến so với Bạch Quy rất muốn cường đại. Yếu điểm thời gian bên trong, đây là tự nhiên là chuyện không có thể, mà coi như ngày sau Trần Tuyết Ngưng siêu việt Bạch Quy. Lộ Thần tự tin, chính mình thực lực sẽ chỉ so với Trần Tuyết Ngưng càng thêm cường đại. Đến lúc đó hắn cũng không cần dùng diệt thần đinh đến trưởng khống Trần Tuyết Ngưng. Nghe vậy, Trần Tuyết Ngưng nhìn chăm chú hướng về phía trước, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một đạo ngạc nhiên, là vừa vặn này một khối lân phiến. Lân phiến bên trong, nàng hình chiếu bốn phía tràn đầy rạng rỡ phù văn. Ngay tại Trần Tuyết ngưng ánh mắt nhìn về phía lân phiến bên trong phù văn thời điểm. Quanh quẩn nàng hình chiếu bốn phía từng cái phù văn phảng phất lập tức sống tới. Đột nhiên ở giữa, Trần Tuyết ngưng trong đầu tràn vào một chút có quan hệ tự thân ẩn nặc pháp môn cùng chiến kỹ sơ hở. Chỗ, nàng thân thể hơi chấn động một chút, cảm thấy thật không thể tin. Phù văn bên trong ẩn sơ hở. Đây là một khối lân phiến lại có thể chiếu rọi ra võ đạo tu sĩ sơ hở. Phát giác được lân phiến chỗ thần kỳ, Trần Tuyết tĩnh nhẫn không khỏi hô nhỏ một tiếng, trong đôi mắt đẹp đầy tràn chấn kinh. Trong khoảnh khắc, Trần Tuyết ngưng liền ý thức được đây là một khối lân phiến giá trị to lớn. Có được đây là một khối lân phiến, chẳng khác nào có được một vị võ đạo danh sư chỉ đạo tự thân tu luyện. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Xem Lộ Thần liếc một chút, Trần Tuyết ngưng hít một hơi thật sâu, khiến cho chính mình kích động tâm tình bình tĩnh trở lại. Thời gian hữu hạn, nhất định phải nhanh lĩnh ngộ lân phiến bên trong đông đảo phù văn. Trần Tuyết ngưng lĩnh ngộ, như si như say, giao phó một câu về sau. Lộ Thần liền không có đi quản Trần Tuyết ngưng như thế nào, mà chính là tay hỏi thăm năm cái âm hồn, tìm hiểu 108 động sự tình. Nửa cái đã lâu thần về sau, hắn biết đây là một động tên là Quỷ Khốc Động. Động trung nguyên vốn có hơn 50 tên bọn chuột nhắt liệp sát già. Chỉ bất quá tại Phệ Cốt Xâm Lâm thiên địa biến đổi lớn bên trong tổn thất một chút, lại tao ngộ dị biến yêu thú tập kích, kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở về sau, liền động chủ ở bên trong chỉ còn lại có 5 người. Lộ Thần giật mình, minh bạch lúc trước tao ngộ Lang Vương Động, vì sao ngay cả động chủ ở bên trong cũng chỉ còn lại 4 người. Xem ra Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong 108 động đều tổn thất nặng nề. Đi qua một phen cẩn thận hỏi thăm, Lộ Thần còn theo 5 cái âm hồn trong miệng liền được ám ảnh động. Thiên Chu Động, Vô Cực Động, đây là tam động một chút tình huống. Ám ảnh động, Thiên Chu Động, Vô Cực Động cùng Quỷ Khốc Động, 4 cái động phủ lẫn nhau tiếp giáp, đại thể địa lý vị trí, cùng Thiên Phong Động, Bàn Sơn Động, Độc Long Động, Thôn Vân Động, đây là 4 động tương tự, mới có thể lẫn nhau hiểu biết. Nhưng Phệ Cốt Xâm Lâm cực kỳ rộng lớn, một cái động phủ chiếm cứ địa bàn thậm chí có khả năng so với tam đại tông môn hạ hạt khu vực còn muốn lớn hơn một chút, đến mức càng xa động phủ, tiếp xúc không nhiều, Quỷ Khốc Động động chủ cũng rất khó biết được, rốt cuộc tìm hiểu không thấy hắn tin tức. Lộ Thần khoát khoát tay, 5 cái âm hồn lui về, canh giữ ở Trần Tuyết ngưng bên cạnh. Lúc này Trần Tuyết ngưng còn tại lĩnh ngộ lân phiến bên trong sơ hở phù văn. Lộ Thần không có thật cật hỏi xong âm hồn về sau, liền thu lấy nghịch lân. Hắn đứng dậy hướng đi Quỷ Khốc Động 5 người phơi thây chi địa. Đem trên thi thể một chút y phục cùng đồ trang sức lấy xuống. Những này đồ vật về sau có lẽ sẽ dùng tới. Làm xong đây hết thảy, Trần Tuyết ngưng vẫn như cũ trong vòng tham ngộ. Lộ Thần nghĩ một hồi, lấy ra đan dược và linh thạch, một mặt tu luyện Cửu Long Châm Ngôn ngưng luyện long khí, một mặt cảnh giới bốn phía. Lại qua hồi lâu, Lộ Thần đột nhiên trong lòng nhất động, hắn đã tế luyện trưởng khống nghịch lân, là lấy nghịch lân bên trong Trần Tuyết ngưng hình chiếu bốn phía phù văn dần dần biến mất. Đều trốn bất quá hắn cảm giác, ngay tại vừa mới, hắn phát giác được, lân phiến bên trong cái cuối cùng phù văn biến mất, Trần Tuyết ngưng lĩnh hội hoàn tất, Lộ Thần vẫy tay, nghịch lân đằng không mà lên, hướng hắn bay vụt mà đến, trong chớp mắt chui vào vòng chữ vật bên trong, Trần Tuyết ngưng mở mắt ra màn, khuôn mặt thương lưu lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Hận không thể lại tại lân phiến trước thi triển một phen. Nàng biết cho dù lĩnh ngộ rất nhiều sơ hở phù văn, lần nữa thi triển thời nhất định còn sẽ có rất nhiều sơ hở. Chỉ đáng tiếc Lộ Thần đã thu lân phiến, hàm răng cắn cắn môi đỏ. Trần Tuyết ngưng kềm chế trong lòng khát vọng suy nghĩ, xem Lộ Thần liếc một chút. Trần Tuyết ngưng trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng ngạc nhiên. Đem Trần Tuyết ngưng thần sắc đặt vào tầm mắt, Lộ Thần từ tốn nói, đem thi thể xử lý sạch. Trần Tuyết ngưng hành động, Lộ Thần đứng tại nguyên chỗ, âm thầm trầm tư, còn không có hỏi thăm đến 10 vị trí đầu động tin tức. Bất quá chỉ cần tiếp tục tiến lên, sẽ còn gặp được hắn 108 động người. Một lát sau, đôi người lại lần nữa xuất phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.